nhìn theo hai thầy trò khuất mau về nẻo cuối dãy. Hai người dệt nương theo bóng tối tới hồi nhà, chợt nghe bên trên có những tiếng động khác thường, như có cuộc xô xát ngó lên, thấy ánh đèn đã bật từ lúc nào. Lên mau, không vào cửa chính, leo trụ tường, ống máng. Miệng nói, chân bước dục tới bên tường, thoăn thoắt leo lên trước. Trên gác, Phượng Kiều trằn trọc mãi chưa ngủ được. Từ khi bị bắt, thiếu nữ không còn sao đoán nổi bụng dạ của mấy kẻ đứng đầu địa khu. Tuy chưa gặp khách giang hồ, nhưng cô em gái Nguyệt Tú tuy tinh quái cũng đủ khiến Phượng Kiều lo ngại cho người yêu. Ngay từ lúc bị bắt, Nguyệt Tú thường ở bên cạnh nàng chuyện trò vui vẻ, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc chi đến Đại Sơn Dương. Riêng thái độ của Siêu Khoảng đầu lĩnh đã khiến nàng lạ lùng nhất. Người đàn ông cao lớn, khác thường, ngay từ lúc mới gặp, đã nhìn nàng bằng cặp mắt khiến người con gái đẹp nào cũng phải rùng mình. Hồi xế trưa, súng nổ dồn, lúc bị dời từ khu nhà trên đồi ngoài vào đây, tình cờ hắn lại đi ngược đường, dẫn quân ra, cởi trần trùng trục nhìn nàng. Thấy vẻ khác thường, thiếu nữ đoán ngay là Đại Sơn Dương đã vào địa khu rồi, và cạm bẫy đang chờ người yêu nàng từng bước một. Vào nửa trong núi, suốt chiều không được tiếng súng, không nghe, càng sinh lạ, lo lắng, chợt lại được dời đến gian cuối. Nàng càng sinh nghi và chợt nỗi lo sợ cho người yêu cũng dời đi đôi chút, vì sự tiếp tục đề phòng của địa khu. Như lúc nàng muốn thoát ra, nhưng biết ra khỏi căn nhà là xa vào địa hình dạng hiểm nên lại tạm ngưng ý định. Đêm khuya khó ngủ, ngủ ngang trăm mối lo âu, Phượng Kiều dán màn lên, ghé vào ánh đèn đêm xem mấy trang sách cho khuây khỏa. Đang chăm chú, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa thang gác, Phượng Kiều liền buông sách, nhổm dậy. Cho chân vào đôi dép rừng, nàng vừa đứng lên đã thấy cánh cửa từ từ mở. Một bóng đàn ông bước dục vào, nhìn nàng chồng chọc, răng nhe cười trắng nhỡn. Phượng Kiều cao mày, buông tiếng hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, vào đây làm gì? Thì đã nghe giúp từ phía sau lưng một sợi dây thòng lọng ném vào, thắt chặt cả hai tay, bó lấy thân hình nàng. Phượng Kiều dùng quay phắt lại, một hình thù cao lớn khác thường đứng lù lù ngay giữa khung cửa thông ra ban công. Nha răng, tay gò chặt sợi dây thừng, nhìn nùng Siêu Khoảng. Thiếu nữ giật mình, rồi lấy hết sức giãy mạnh, nhưng càng giãy, dòng thừng mềm dai như tơ càng siết người lại. Buông dây mau, sao dám vào phòng ta, tên khốn này! Siêu Khoảng vẫn đứng im để cho nàng dùng giật dây trói và quát liền mấy tiếng, mới từ từ tiến vào thêm mấy bước. Cặp mắt hao háo nhìn dáng hình cô gái tuyệt sắc trong bộ quần áo ngủ bằng lụa ngà trần tay. Linh tính đàn bà báo trước chuyện chẳng lành, Phượng Kiều quay phắt nhìn lại phía sau. Gã đàn ông vào trước đã biến từ lúc nào sau cánh cửa đóng chặt. Phòng khuya chỉ còn lại mình nàng và thân hình cao lớn dữ tợn của Siêu Khoảng. Cô gái dục hiểu rõ hết mối nguy trong cảnh sa cơ thình lình, hai tay bị trói chặt trước gã đàn ông, dáng nhìn nàng bằng đôi mắt cuồng bạo như bốc lửa. Nàng thét to vô ích, quân canh đều dưới quyền ta, cố kêu mỏi cổ, giờ này chỉ có mình Khoảng này nghe thôi. Nàng Khoảng không làm hại nàng đâu. Giọng nói của gã đàn ông miền núi đã bắt đầu run run, khiến thiếu nữ tự nhiên thấy rùng mình, nhấn nhắc nhìn quanh. Sư Khoảng lờ lờ bước đến bên nàng, vừa bước hắn vừa cuốn thừng lại, cho tới lúc sợi dây chỉ còn cách một cái giới tai. Nàng hơi thở hồng hộc của gã đàn ông cuồng bạo khiến Phượng Kiều cảm thấy rõ mình là con chuột bị trói chặt trước con mèo đói. Trong khắc nguy nan, nàng sực nhớ tới lời Đại Sơn Dương: phàm lúc lâm nguy, hãy đứng im, lấy lại bình tĩnh và tính kế. Thiếu nữ bèn cắn chặt hàm răng, lùi lại, mắt vẫn chăm chú nhìn Siêu Khoảng. Hắn quấn thêm dòng thừng, rút chặt thêm, nha răng cười ngay dại tiến lên, nhưng vẫn lò thủ thế. Thình lình, hắn quài một cánh tay hộ pháp choàng lấy Phượng Kiều. Nàng kinh hoảng định dùng tránh, nhưng lại lấy bình tĩnh, chỉ hơi xoay nghiêng mình một chút và nhoảng miệng cười như lo sợ, thẹn thùng. Miệng cười của mỹ nhân cùng sự phản ứng có vẻ chiếu lệ của nàng khiến Siêu Khoảng ngạc nhiên.

ai như Nguyệt Tú. Ba người rảo bước sang, quả nhiên thấy một thiếu nữ đang ngủ có vẻ ngon lành lắm, tới gần, nhận ra chính là Nguyệt Tú. Quái lạ, giờ lúc nào mà ngủ kỹ thế này, ầm ầm ngay phòng bên cũng không biết gì, mà giờ lúc nào mới được chứ? Phương Kiều lắm bẩm khẽ và đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ có hai khung cửa sổ còn nguyên chấn song sắt thẳng dúc. Đại Xuân Dương quay về phía Phượng Kiều dòng chiếp lăng. Thôi, hãy mời cô ta cùng đi mau, chúng sắp tràn tới bây giờ. Phượng Kiều đưa mắt nhìn Nguyệt Tú đang thiêm thiếp ngủ và quay nhìn Đại Xuân Dương có vẻ dáng chưa hiểu. Nhưng chàng khẽ giãy tay làm hiệu ngắt lời. Rồi em sẽ rõ, giờ hãy bắt đi theo mau. Dòng chiếp lăng đến bên giường, quay hỏi Đại Xuân Dương. Lại đánh thức chăng? Không cần. Cô nương chịu khó giác một chút ra khỏi vùng này đã. Nhanh nhẹn, dầu chiếp lăng đã dang rộng chiếc chăn đơn toan trùm lấy Nguyệt Tú, thì thiếu nữ địa khu đã nhỡm bật dậy, chớp mắt mấy cái, hơi cao mày. Các người giỏi thật, đang đêm định vào đây làm gì? Dầu chiếp lăng chưa biết tính sao, rồi đưa mắt nhìn Đại Sơn Dương, tướng núi điềm nhiên nhìn Nguyệt Tú. Đêm này y hẹn, tôi tới đưa dòng lầu Phượng Kiều về, và tiện thể xin mời cô quá bộ đưa chúng tôi ra khỏi địa khu, cũng như cô đã có nhã ý đưa vào. Nguyệt Tú nghe giọng nói hơi mỉa mai của chàng trai ngang tàn, thiếu nữ không có vẻ chi nào núng, nheo mắt ngó mấy người gật gù. À, xin có lời mừng Phượng Kiều dòng lầu đó, nhưng nếu tôi muốn mời mọi người ở chơi đây ít lâu nữa, có được không nhỉ? Nàng vừa dứt lời, thì lên tiếng còng dùng nổi lên rộn rã bốn phía. Tiếp theo là tiếng quân reo hò gian lừng khắp đêm tối. Dòng lầu liền rảo ra đứng bên cửa sổ hé mắt nhìn, nhanh giọng nói. Đông lắm, chúng kéo tới đây. Nguyệt Tú cười khanh khách và điềm nhiên cũng ra đứng bên cửa sổ ngó ra. Phía dưới đám quân địa khu đã tràn tới, đèn đuốc sáng rực một góc rừng. Hàng mấy chục người vừa cưỡi ngựa, vừa chạy bộ. Từ mấy ngã ào tới chia nhau bủa dây quanh dãy nhà, súng ống chĩa vào tua tủa. Vừa nhìn thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu, dòng chiếp lăng đã bật lên. Chính hắn, tên phó đảng. Đại Sơn Dương nheo mắt nhìn hắn, người cao lớn cưỡi ngựa ô mạnh mẽ, mắt sắc như dao dưới ánh lửa bập bùng. Nghĩ mấy khắc, đoàn quay bảo dòng lầu. Ra trói sư khoảng lại và nhớ trận cầu thang. Dạ. Dòng vừa xông ra, vừa lúc sư khoan sực tỉnh chạy bổ xuống cầu thang, dòng liền rút phát súng ra toan bắn theo, thì một cánh tay đã nắm lại. Hãy khoan. Nhìn lại thấy Nguyệt Tú, dòng chưa kịp có phản ứng thì thiếu nữ địa khu đã nói luôn. Xin vì tôi dung mạng hắn nốt đêm này. Hướng về Đại Sơn Dương, nàng mỉm cười. Để đáp lại, tôi sẽ đưa mấy người ra khỏi vòng dây, giờ hãy theo tôi. Vừa nói thiếu nữ vừa tiến đến mở toang cửa kính, cửa chớp, ló đầu ra ngoài. Nhanh trí, dòng chiếp lăng, Phượng Kiều rút súng chĩa cả vào Nguyệt Tú, còn Đại Sơn Dương cũng ló đầu ra trong khi dòng trấn cửa cầu thang. Các ngươi vọng động, ta hạ Nguyệt Tú ngay lập tức, biết điều giải dây mau. Gã phó đảng đang đốc thúc thủ hạ bố trí, nhìn lên thấy thế, vội giơ tay làm hiệu cho quân đứng yên. Nhưng súng vẫn chĩa cả lên. Hắn bắt tay gọi giọng lên. Cô Nguyệt Tú! Nhưng thiếu nữ địa khu đã lui vào, giãy tay bảo. Tất cả hãy theo tôi, đứng lâu bất lợi. Dứt lời, cô gái lật giường lấy đèn bấm và dẫn mọi người tới bên góc tường sau. Mọi người còn đang ngạc nhiên, thì thiếu nữ đã giơ tay dán bức cổ quả lớn để lộ một cánh cửa nhỏ. Mở cửa nhìn vào là một cửa hầm vừa người lách. Nàng đi trước dẫn lối, dòng lầu đoạn hậu. Cả mấy người lần lượt len vào hầm tối om, hầm chật. Mấy người thấy rõ lối đi đổi từ cao xuống thấp. Thiếu nữ dừng lại hạ đèn bấm một vòng, nói giọng lại. Đã tới hàng chính, dễ đi đó. Phượng Kiều bước sát Nguyệt Tú, vội cất tiếng hỏi. Liệu chúng có biết đường hầm này không? Không biết, nhưng đề phòng có thể tìm ra. Thế đầu hang đằng kia? Thông ra một căn nhà khác. Nguyệt Tú cao giọng, nói giọng lên. Cẩn thận, chỗ này đếm bước, dưới có mìn phá núi đó. Đi được một quãng, thiếu nữ bắt đầu đếm, Qua đoạn đến, lại soi đèn về phía sau cho bốn người bước theo. Độ 15 phút, quả nhiên tới một cánh cửa, đẩy ra là một phòng vắng. Vượt qua phòng, ra ngoài, đã thấy rừng cây trước mặt. Nhìn lên nền trời, sương mờ khí đá đã xóa hẳn ánh sao thưa. Nguyệt Tú dẫn bốn người đi ngược, men dòng chừng 10 phút nữa. Chợt nghe phía trước có tiếng gió ngựa khua trên lá khô xào xạc. Mọi người vừa nấp sau bụi rậm, đã thấy tiếng ngựa phóng đến gần, rồi có tiếng người lao sao. Rõ ràng vừa thấy bóng người đã mất hút. Hay là ngươi trong lầm, bật đuốc lên xem nào. Trong nháy mắt, ánh lửa rực lên, nắp sau bụi. Mọi người đã thấy Siêu Khoan dẫn đầu một tớp chừng 15-16 quân kỵ lố nhố sau lưng. Lục soát bờ bụi xem. Siêu Khoan vừa dứt lời, dòng chiếp lăng khẽ hỏi Đại Sơn Dương. Tình thế này, lui hay đánh? Sơn Dương chưa kịp trả lời dòng chiếp lăng, đã thấy quân Siêu Khoan chia nhau rọi lửa tìm khắp các bụi rậm. Đại Sơn Dương đảo mắt nhìn quanh cánh rừng thưa, quay lại bảo khẽ Nguyệt Tú. Phiền cô tiến trước dẫn đường. Hiểu ý, thiếu nữ khẽ khoát tay, đoạn băng mình đi trước. Chạy được khoảng mấy chục thước, lại chợt thấy từ phía trước mắt hiện ra nhiều bóng người, ngựa. Từ cánh rừng phía đó xuất hiện, phi thẳng tới chỗ mấy người, hình như muốn tới cánh quân Siêu Khoan. Mọi người liền dừng lại, còn đang chăm chú quan sát đã thấy Nguyệt Tú bật tiếng ngạc nhiên. Không phải quân địa khu, kìa, quân nào mà lại phóng vào địa hình thế kia? Dòng chiếp lăng chột dạ, định thần nhìn kỹ, rồi lẩm bẩm. Ai như dòng sên? Ngựa phi nhanh tới, dưới ánh đuốc. Quả nhiên, dòng sên cận tướng Hơ Mông đang dẫn một toán đến 30-40 quân mã lướt tới, tay súng đao loang loáng. Nguy rồi, sắp phạm địa hình rồi. Nguyệt Tú vừa thốt lên, mọi người, kể cả Đại Sơn Dương chưa kịp có phản ứng, thì dòng chiếp lăng đã từ chỗ nắp phóng ra, vừa đưa tay ra hiệu, vừa hét. Coi chừng, dòng sên, coi chừng, dừng lại, dừng lại, nguy địa hình. Tiếng dòng chiếp lăng còn âm vang chưa dứt, thì một loạt đạn từ phía cánh quân Siêu Khoan bắn xối xả hướng cả vào dòng chiếp lăng. Từ chỗ nắp, Phượng Kiều, Nguyệt Tú cùng rú lên hốt hoảng. Khi thấy dòng chiếp lăng ngã chúi xuống, hai cô gái tưởng đâu dòng chiếp lăng đã trúng đạn. Chừng nhìn lại thấy dòng chiếp lăng đang rời khỏi dòng lầu, tay phủi phủi quần áo, hai cô gái mới an tâm. Thì ra trong lúc hốt hoảng, muốn cứu dòng sền và đám quân Hơ Mông, chiếp lăng đã quên cả nguy hiểm do cánh quân Siêu Khoan mang lại. Cô rời chỗ nắp, ra hiệu cho dòng sền cận tướng, suýt là mục tiêu cho cánh quân Siêu Khoan. Rất may, dòng lầu đã nhanh như mũi tên bắn từ chỗ nắp bay ra, ôm lấy dòng chiếp lăng, đẩy cô công chúa Hơ Mông ngã sắp xuống, tránh được cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Nhờ tiếng hét của dòng chiếp lăng, dòng sơn cận tướng và đám quân Hơ Mông dừng lại kịp, không bị phạm địa hình, nếu không, hậu quả sẽ không lường. Dòng sơn vừa dẫn đám quân Hơ Mông rẽ dòng đến chỗ bụi rậm có dòng chiếp lăng Phượng Kiều nấp. Dòng sơn xuống ngựa chào hỏi mọi người, đoạn bảo bọn thuộc hạ trao ngựa cho mọi người. Dòng chiếp lăng Phượng Kiều cùng phóng lên ngựa, dẫn đầu đoàn quân Hơ Mông đối đầu cùng cánh quân Siêu Khoan. Lẫn với tiếng súng, tiếng quân, cả hai bên cùng reo hò trợ quay cho phe mình và cũng muốn áp đảo đối phương. Thấy Phượng Kiều và dòng chiếp lăng dẫn quân xung trận, Nguyệt Tú cũng định thúc ngựa cùng hai cô gái chiếp lăng Phượng Kiều ra trận. Nhưng Đại Sơn Dương đã cản lại, ghé tai nói nhỏ câu gì đó, nên Nguyệt Tú ngừng lại, không theo Phượng Kiều dòng chiếp lăng nữa. Bên kia suối, tiếng quân của Siêu Khoan hò càng nổi lên ầm ĩ, vì trông thấy mấy nữ tướng đã ra trận. Viên phó đảng cùng Siêu Khoan liền ngừng bắn, ra đạn thêm, đoạn giơ tay vẫy mấy tay đầu lĩnh khác tới và cùng tiến ngựa lên. Cách suối mấy chục thước, cả bọn dừng lại. Một mình Siêu Khoan cho ngựa từ từ bước lên sát bờ suối, quát giọng sang. Đại Sơn Dương đâu? Chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Khôn hồn đưa trả Nguyệt Tú đây, chậm trễ, hối không kịp đó. Có gan hãy ra đây cho ta khai súng. Mấy thiếu nữ cùng cao mài liễu, chưa ai kịp lên tiếng, thì dòng lầu lẩm bẩm như nói một mình. Chà, thằng Khoan này tài cán chi mà được đọ súng với thầy ta. Thầy à, thầy cho phép. Dòng chưa nói hết câu, Đại Sơn Dương đã nhẹ phất tay làm hiệu cho nó cầm miệng lại, nhưng hãy để nó sống, còn có việc cần đến. Dạ. Nhanh nhẹn, dòng giật khẽ tay cương cho ngựa tiến lên, hùng dũng ngang tàn trong dáng dấp Hải Sơn Dương Bắc Hải. Từng bước một, gió cầu khua chậm ở mặt đất có đá dâm, sạo gộm, khô cằn. Thân hình lực lưỡng của dòng lắc lư theo nhịp ngựa bước, cách siêu khoằng khoảng mấy chục thước. Dòng lầu dừng ngựa, trỏ tay sang gã đầu lĩnh to lớn dị thường, mắng lớn. Ngươi được bao tài sức dám lộng ngôn vô lễ, có trò gì khá dở ra, để ta cho biết tài đa sát. Siêu khoằng trợn mắt giọng trịch thượng. Hãy về gọi Đại Sơn Dương ra đây, mi bất quá là một tên quân hầu tướng giặc, khá lui mau. Dòng cười nhạt. Thằng phản thầy, để ta cho coi tài lính hầu của Đại Sơn Dương. Dứt lời, Hải Sơn Dương dòng lầu lấy trong túi ra một đồng xu, tay trái giơ lên quát lớn. Quân tướng địa khu, hãy coi đây. Tiếng quát vừa dứt, viên tướng giặc miền bể bắc thúc ngựa tế đại vòng tròn, và tình lệnh văng mạnh đồng xu lên cao về phía trước, rồi theo đà ngựa phi sóc tới, rút súng bắn theo. Nhanh như chớp, ba quân vừa thấy tiền đồng loang loáng từ cao rơi xuống, dục lại cất lên. Giữa lúc ngựa dòng vượt qua, dòng hơi ngoái mình lại bắn về phía sau, hất bổng đồng tiền vừa rơi xuống. Ba quân còn đang trố mắt ngó tiền rơi, thì dòng đã lại lộn phát ngựa bắn luôn phát thứ ba. Lần này, đồng tiền giọt lên cao tới mấy trượng, xoay sáng như chớp. Trong khi ngựa lướt qua, dòng một đường cung để đảo lại, vừa kịp đón đồng tiền rơi xuống đầu ngựa. Ba quân chỉ chớp mắt một cái, đã thấy dòng cắp đồng tiền và hai ngón tay, giơ cao trong nắng sáng, miệng nhếch cười tươi tắn. Tiếng reo hò nổi lên, vang dậy khắp trận địa, súng mũ thi nhau nhảy lên không trung, quân sĩ đôi bên thích chí quá, quên bẵng đang bố trận, tất cả đều vỗ tay khen ngợi nhiệt tình như đang thưởng thức một cuộc biểu diễn nghệ thuật xạ kích tuyệt vời tại diễn võ trường. Tài quá anh em ơi! Giỏi lơ, sai ô! Đùng đầu lĩnh đến phiên đầu lĩnh trổ tài! Đầu lĩnh! Từ trong hàng quân địa khu, nhiều tiếng hò la thúc giục siêu khoằng. Dòng lầu vẫn giơ cao đồng tiền, đánh ngựa lướt dọc bờ suối, đoạn ghiềm cương hướng sang siêu khoằng đứng, lớn tiếng. A Khoằng, người có giỏi hãy bắn thử xem tài nghệ là bao mà dám định đấu súng cùng bậc thầy thập dạng Đại Sơn. Từ khi thấy dòng lầu trổ tài bắn tiền, sư Khoằng mới giật mình biết kẻ địch vô cùng lợi hại. Lúc quân đôi bên hò ra tán thưởng, Khoằng đã giận tái mặt. Vừa thấy dòng lầu phóng ngựa dừng sát bờ nước, mắt Khoằng dục lóe lên một tia chớp cơ mưu. Dòng vừa dứt lời, nhưng đầu lĩnh đã giọt ngựa lên, giữa tiếng reo hò của quân sĩ A Khoằng. Dứt tiếng, dòng lầu quẳng mạnh đồng tiền qua dòng suối và điềm nhiên khoanh tay, ngửa mặt nhìn theo. Đồng tiền bay lên cao, lao lại phía siêu Khoằng. Đoàn, nhanh như cắt, nhưng đầu lĩnh đã rút súng bắn tung đồng tiền lên cao và thúc ngựa tới, chờ cho tiền xuống, lại bắn luôn phát nữa. Đứng bên này, cùng dòng Chiếp Lăng, Phượng Kiều, Nguyệt Tú, chàng Tứ Lạc Thảo Giang hồi nãy giờ vẫn ngồi im trên lưng ngựa, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi dòng thủ túc trổ tài. Lúc Khoằng bắn liền hai phía đều đẩy tiền bay lên phía bờ suối, tự nhiên đang ngửa mặt nhìn trời. Chàng dục ngó xuống dưới. Thấy siêu Khoằng đã thúc ngựa thẳng tới trước dòng lầu, tay súng phải chỉ lên cao, nổ phát thứ ba. Trong lúc dòng lầu vẫn khoanh tay ngửa mặt nhìn lên đồng tiền. Dòng! Bất thình lình, Đại Sơn Dương dùng thét lớn như tiếng sóng giang âm, khiến mấy thứ nữ ngạc nhiên nhìn xuống chỗ dòng đứng. Lúc đó mới giật mình chợt hiểu dòng đang kề thần chết mà không hay. Và giữa lúc tay phải nổ súng bắn tiền, thì tay trái siêu Khoằng xuất kỳ bất ý đã đánh xuống sườn bên trái. Và khi mấy thứ nữ vừa kịp nghe dứt tiếng quát của Đại Sơn Dương, đã thấy ngọn súng tay trái của Khoằng chĩa thẳng sang ngực dòng lầu, lúc mà dòng vẫn ngửa mặt nhìn đồng tiền trên cao. Đoan, sự việc diễn ra nhanh trong chớp mắt. Phượng Kiều vừa bật lên mấy tiếng kêu thảng thốt não nề. Mọi người định thần nhìn lên, đã thấy Dòng lầu toàn thân như gập gãy trên yên, đầu chúi về phía trước, mặt úp xuống bờm ngựa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Một Thời Ngang Dọc tập 10. Xin hẹn gặp lại quý vị tại tập 11 truyện audio Lê Duyên.